Y đạo quan đồ, chương 792 đến 1, Thái tử tụ hội 1, góc truyện audio.com. Phùng Cảnh Lượng nói, cho dù tôi quyết định đầu tư tiền trên tay tôi ném vào nội thành mới của Đông Giang, các anh cũng không tạo nên nổi bọt sóng gì. Tôi đối với quy hoạch của các anh tuy rằng không biết, nhưng tôi biết nội thành mới tuyệt đối không phải là 100-200 triệu là có thể xây xong, muốn thu lợi nhất định phải đầu tư lớn, nói cách khác phải là một nhóm người tiến hành đầu tư. Kinh thành có một nhóm, mọi người trao đổi tin tức với nhau, bàn luận kinh tế, cứ một đoạn thời gian đều sẽ tụ hội, mời một số khách quý tới tọa đàm. Chủ nhiệm Trương, thứ sáu này chúng tôi có một tiệc rượu, anh chuẩn bị một chút, tôi mời anh tới, nói chuyện về nội thành mới của Đông Giang các anh. Trương Dương nói, tham dự tiệc rượu là loại người nào? Phùng Cảnh Lượng cười nói, đều là người của kinh thành, chính là thái tử đảng mà mọi người thường nói, cái hội này rất khó vào, hội phí hàng năm tới 20 vạn đó. Trương Dương nghe vậy liền cả kinh, đề nghị này của Phùng Cảnh Lượng khá tốt, đám thái tử đảng này đều là hạng nhân vật có quyền thế có tiền, nếu mình có thể khiến họ động tâm, đừng nói là 4 tỷ, cho dù là hấp dẫn cả mấy chục tỷ tiền vốn cũng không thành vấn đề. Phùng Cảnh Lượng nói, chuyện này tôi trước tiên phải báo với họ đã, anh chuẩn bị một chút đi, tiệc rượu tổ chức tại sảnh yến hội tại tầng cao nhất của nhà hàng Thế Kỷ mới, 7 giờ rưỡi chiều thứ 6, đúng rồi, tìm một bạn gái xinh đẹp, kiếm một chiếc xe sang, tới tham gia loại tụ họp này đều là những người lái xe không dưới 100 vạn đâu. Ý của Phùng Cảnh Lượng rất rõ ràng, chiếc xe của ban chú kinh mà Trương Dương lái đến rất là mất mặt. Nói xong y lại bật cười. Anh và Hà tiên sinh quen nhau thân như vậy, mượn chiếc Bentley số lượng hạn chế của ông ta dùng chắc không có vấn đề gì, về phần bạn gái, anh nếu không có người thích hợp thì tôi để tiền dĩnh cho anh mượn. Trương đại quan nhân nghĩ thầm, bạn gái thì tôi cũng không thiếu, hắn nhếch môi cười nói. Đi một mình không được à? Phùng Cảnh Lượng nói, vũ hội mà không có bạn gái thì anh định cướp bạn gái của người khác à? Trương Dương nói, cũng có chút đạo lý đấy. Hà Trường An không ở trong nước, trước mắt đang tới bãi biển Bahamas, thuận tiện dẫn cả con gái mà cháu nội đi hưởng thụ. Trương Dương gọi điện thoại cho y đề xuất chuyện mượn xe, Hà Trường An nghe nói hắn muốn tham gia tụ hội thái tử đảng của kinh thành, không khỏi bật cười, y đương nhiên biết chuyện của đám thái tử đảng này, có điều chiếc Bentley số lượng hạn chế của y không ở kinh thành, Hà Trường An bảo hắn trực tiếp tới nhà của y ở kinh thành lái chiếc Lamborghini mới mua mà đi, xe đó vừa lấy không lâu, bởi vì lúc hàng tới y đang ở nước ngoài cho nên tới giờ vẫn chưa lái lần nào. Theo lời của Hà Trường An, lái chiếc xe thể thao tới thì thích hợp hơn, xe Bentley tuy rằng đủ sang nhưng lại không mốt. Sau khi xong chuyện xe cộ, Trương Dương bắt đầu cân nhắc mời ai đi theo mình đây, người đầu tiên hắn nghĩ tới là Trần Tuyết, với tính tình của Trần Tuyết 10 phần sẽ không đáp ứng cùng hát tới loại trường hợp này, nghĩ đến đôi mắt lạnh như băng của Trần Tuyết, Trương Dương lập tức tự biết rút lui, sau đó nhớ tới Cha Vi, cô nàng này rất thích hợp, có điều cô ta trước mắt không ở kinh thành. Lệ Phù có thân phận quốc an, Trương Dương cũng không muốn dính dáng nhiều tới phía quốc an, chi còn lại có Cố Dưỡng Dưỡng, nhưng... Góc truyện audio.com, Cố Dưỡng Dưỡng là em vợ của hắn, hơn nữa Cố Dưỡng Dưỡng đối với hắn yêu thắm thiết, dây dưa càng nhiều chẳng phải là càng khiến cô ta lún càng sâu ư. Trương Dương nghĩ tới nghĩ lui, mình không ngờ không có bạn gái thích hợp, sớm biết như vậy chẳng thà đáp ứng Phùng Cảnh Lượng cho mình mượn dùng tiền dĩnh. Trương Dương nghĩ tới nghĩ lui, vẫn lấy hết dũng khí gọi điện thoại cho Trần Tuyết. Trần Tuyết nghe nói là đi tham gia tụ hội, lập tức cự tuyệt. Tôi không thích với loại trường hợp này, anh hay là tìm người khác đi. Trương Dương nói, nhưng, Trần Tuyết nói, thật đấy, loại chuyện này đừng tìm tôi, anh nếu có thời gian, thứ bảy tới biệt viện Hương Sơn một chuyến, tôi có chuyện quan trọng tìm anh. Trương đại quan nhân nghe cô ta kiên quyết như vậy thì chỉ có thể từ bỏ, cuối cùng hắn vẫn gọi điện thoại cho Cố Dưỡng Dưỡng. Cố Dưỡng Dưỡng nghe nói Trương Dương tới kinh thành, hơn nữa muốn mời cô ta đi tham gia vũ hội, vui mừng vô cùng, nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của Trương Dương. Trương Dương nói, vậy thứ sáu anh tới đón em trước, dẫn em đi mua một bộ đồ thích hợp, nghe nói tham gia tụ hội của đám thái tử đảng này rất phiền toái, ăn mặc cũng phải chú ý, nếu không thì cái đám đó sẽ dùng mắt chó nhìn người. Cố Dưỡng Dưỡng cười nói, được, em sẽ nghe lời anh. Trương đại quan nhân nghe thấy câu này cứ cảm thấy sao sao đó. Buổi chiều thứ sáu, Trương Dương tới nhà Hà Trường An lấy chiếc Lamborghini đó, lái xe từ trong gara lái chiếc xe thể thao màu tím đó ra. Trương Dương đặc biệt nhìn công tơ mét, còn chưa tới 50, lái xe đưa cái chìa khóa cho Trương Dương, không quên dặn dò. Xe này Hà tiên sinh cũng chưa từng lái, có động cơ rất mạnh, từ không gia tốc tới 100 km/h chỉ cần có 3.95 giây, tốc độ cao nhất là 300 km/h, thân xe đều làm bằng hợp kim alumin, nhằm hạ thấp trọng lượng của xe. Trương Dương cười nói, dòng dài quá, hắn đã ngồi vào bên trong xe cầm tay lái, cảm giác mỗi một tế bào trong thân thể đều đang nhảy lên, xe đẹp và mỹ nữ là hai thứ có thể kích thích đàn ông nhất. lái xe nói, Trương tiên sinh, ngài lái kiềm chế một chút. Trương Dương cười ha ha, nói, yên tâm đi tôi dùng vài ngày thôi, chú Hà nói, để tôi giúp chú ý ma hợp một chút. Trương đại quan nhân khởi động máy, dậm chân ga thân thể đột nhiên dán sát vào ghế dựa thành ôn này phanh gấp lại, thật sự có chút không quen, lái xe đứng ở phía sau nhìn với ánh mắt đầy bất đắc dĩ, dù sao Hà Trường An cũng không quan tâm, đưa xe mới cho thằng ôn này phá thôi kệ mẹ nó đi. Trong tiếng động cơ gầm rú, Lamborghini lái tới đường cái của Kinh Thành, lái một chiếc Lamborghini ma quỷ màu tím đi trên đường của Kinh Thành không phải là một chuyện dễ dàng, giống như đàn violon sen cộng hưởng với hệ thống bài khí không ngừng diễn tấu ra âm thanh đầy cảm tính mà lại sôi sục khiến cho người ta nhiệt huyết mênh mông. Trương Dương cần thời gian để thích ứng với tính năng của xe, hắn thong thả chạy trên đường cái ở Kinh Thành, người đi đường quay đầu về phía phát ra thanh âm, các lái xe thì trợn trừng mắt nhìn con quái vật đang di động này, thanh âm từ nắp động cơ phát ra đã phá vỡ sự yên tĩnh vốn có trên đường. Song lúc này Trương đại quan nhân chỉ chú tâm lái về phía trước. Người đi trên đường không ngừng nghị luận về người đang lái chiếc xe này, thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ mặt hâm mộ, các cô gái thì nhảy lên nhảy xuống, cảm thụ sự táo báo và chấn hám do chiếc Lamborghini ma quỷ này dẫn tới. Hành trình của Góc Truyện Audio.com. Bộ ly hợp vô cùng ngắn, lực độ của góc cứng khiến động tác đạp ga cần rất nhiều sức, động tác tiến thoái đúng chỗ cần khảo nghiệm cơ nhục của cánh tay trái, chiếc xe này thật sự là quá cá tính, theo tốc độ nhanh hơn, Trương Dương cảm thấy cây cối ở bên đường lướt qua người hắn như bay. Ô tô giống như một con trâu được gầm gừ trầm thấp, nhưng xe lái tới ngã tư đường của Kinh Thành thì rõ ràng không thể phát huy năng lượng của nó. Sau khi tiến vào đường của trường cao đẳng, mật độ xe và người đi đường rõ ràng giảm bớt, Trương đại quan nhân dậm mạnh chân ga, tốc độ xe trong khoảng thời gian ngắn đã lên tới gần 100 km, đáng tiếc là không đợi hắn tiếp tục tăng tốc thì đã tới trước cửa trường. Trương đại quan nhân dừng xe lại, xung quanh vù một cái có cả đám sinh viên ùa lên, cả đám chưa bao giờ được nhìn thấy chiếc xe thể thao đẹp như vậy, luôn miệng bình phẩm từ đầu đến chân. Kéo cửa lên, Trương đại quan nhân đi xuống, nhìn thấy cô Dưỡng Dưỡng đang đứng ở cửa nhìn, cô ta rõ ràng không ngờ Trương Dương lại lái một chiếc Lamborghini sang như vậy tới đón cô ta, nhìn thấy Trương Dương, cô Dưỡng Dưỡng bật cười, cô ta đi về phía Trương Dương, lúc này tất cả mọi người đều biết chiếc Lamborghini này đến là để đón cô Dưỡng Dưỡng. Trong ánh mắt hâm mộ hoặc ghen tị, cô Dưỡng Dưỡng đi lên ô tô, Trương Dương cười nói. Thắt dây an toàn vào, cô Dưỡng Dưỡng mặt hơi đỏ lên, cô ta nói khẽ. Anh sao lại lái một chiếc xe thể thao sang thế tới đây? Trương Dương nói, buổi tối đi tham gia tụ hội của đám thái tử đảng đó, không khệnh khạng thì không được đi, anh dẫn em đi mua quần áo. Cô Dưỡng Dưỡng nói, thật sự phải đi à? Trương Dương nói, yên tâm đi, hôm nay để anh trả. Buổi chiều hôm ấy Trương đại quan nhân mất hơn 7 vạn đồng, cũng may là thằng ôn này có chút tích góp, bằng không thì không thể nào chịu được. Cố Dưỡng Dưỡng cầm bộ trang phục dạ hội đó, có chút thẹn thùng nói. Không mặc hở hang như vậy thì không được à? Trương Dương nói, đây là bộ kín nhất rồi đấy, thật sự không hiểu, quần áo dạ hội đều hở hang vậy à? Cố Dưỡng Dưỡng nói, nếu để cha em nhìn thấy em mặc thế này, kiểu gì cũng mắng chết em. Nói xong cô ta bật cười khanh khách, Trương Dương, vì anh em phá lệ một lần, cách Trương.